Chương 1123, tàn sát hết cả nhà. Khủng bố cực kỳ kinh khủng giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt Nhu quyền cổ võ kỹ năng bắt quái lĩnh vực, hoàn toàn thay thế tử đồng, còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý, đúng là để Uchiha Nguyệt ở Hi U Gạ Hi Ạ Sỉ phủ đệ bên trong, có thể nắm giữ toàn bộ phủ đệ chi hướng đi. Xem đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương mới nhất thủ phát mà dùng Hi U Gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng phát lực phương thức dùng ra bắt quái không trưởng, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Vô luận Uchiha Nguyệt bắt quái không trưởng phía trước ngăn trở bực nào trở ngại, một trưởng đánh tới, Uchiha Nguyệt bắt quái không trưởng liền muốn thu gặt rơi một cái mạng. Kinh khủng kia giết chóc tốc độ, đơn giản là để Hỉ ủ gã bộ tộc tông ra bên trong thành viên cảm giác được sợ hơn nữa. Ở Uchiha Nguyệt bên cạnh sợ hãi nhất, không ai bằng Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ những cái này gia nhân. Ở Uchiha Nguyệt dùng nhu quyền cổ võ kỹ năng bắt quái lĩnh vực, kết hợp nhu quyền cổ võ kỹ năng bắt quái không trưởng bắt đầu giết chóc thời điểm, Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ người nhà, thậm chí còn Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ ra bên trong thủ vệ đã nhìn ra Uchiha Nguyệt thân phận. Hồi tưởng lại Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn lúc khủng bố chiến tích, những cái này Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ người nhà cùng thủ vệ không có nửa điểm tâm tư chiến đấu. Huống chi, Uchiha Nguyệt tại bọn họ trước mặt còn biểu hiện ra không khủng bố lực lượng đâu, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ nhà thủ vệ đã bị đồ lục hết sạch, cái kia ước chừng hơn 20 danh tinh anh nhẫn cấp bậc nỉ dạ, thảm như vậy chết ở Uchiha Nguyệt bắt quái không trưởng phía dưới. Sau đó, chứng kiến Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ thê tử muốn theo một ít người hầu cách khai phủ để chi thời khắc, Uchiha Nguyệt một cái lạc nguyệt lưu sù nổ liền xê dịch đến Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ thê tử bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ thê tử không có nửa điểm cảm tình ba động lưu lộ ở tại. Tiện đà, một trưởng hạ xuống Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ vợ cả, thảm như vậy chết ở Uchiha Nguyệt tay cũng không biết ta giết chết Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ tên kia thê tử. Tương lai Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ cùng Hỉ ủ gạ hạ nạ bị có thể hay không ra đời. Bất quá, lúc này đây Hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia phải bị tai họa ngập đầu, phỏng chừng coi là Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ cùng Hỉ ủ gạ hạ nạ bị về sau sinh ra, cũng không có có thể là hào môn Hỉ ủ gạ nhất tộc thành viên chứ huống chi, cô nộ hạ thôn là kiên trì không đến cái thời đại kia. Uchiha Mạ đã ra, hiện tại Uchiha bộ tộc tộc trưởng trưởng tử. Là cái thời đại này dấu chấm tròn. Tương lai cổ nổ hạ thôn, làng sương mù, xa nhẫn thôn, làng sương mù, nham nhẫn thôn, đều muốn tiêu thất tại nhận giới chi. Chỉ có ta hắc cá mặt thưa là ủ trí hạ nguyệt thế giới, ta tu la thế giới, muốn bao trùm tại nguyên bản nghị dạ thế giới chi nhu quyền cổ võ kỹ năng bắt quái liên hoàn không trưởng chết đi cho ta thỉnh thịch âm thầm thầm nghĩ đến nơi đây. Ủ trí hạ nguyệt đầu tiên là giết chết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vợ cả. Tiện đà chính là một bộ liên hoàn bắt quái không trưởng, đem chu vi. Những cái này muốn chạy trốn Hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia thành viên toàn bộ giết chết ở nơi đó. Đương nhiên, những thứ này Hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia thành viên chỉ là một số ít mà thôi. Hỉ ủ gạ bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn chi đã trở thành hào môn, nói như thế nào tộc nhân đều không có khả năng ít như vậy. Huống chi, Hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia ngoại trừ nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn có một chút bình dân sinh tồn ở bên ngoài. Vào giờ phút này, Uchiha Nguyệt mục đích có thể không phải muốn giết chết Hỉ ủ gã bộ tộc tông gia tất cả nhân viên chiến đấu. Uchiha Nguyệt chân chính là mục đích, chính là chân chính chính để Hỉ ủ gã bộ tộc tông gia huyết mạch tiêu thất siêu ở chu diệt Hỉ ủ gã Hỉ ạ xỉ phủ đệ sau đó. Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa biến mất ở này bên trong, tiện đà liền xuất hiện tại Hỉ ủ gã bộ tộc tông gia địa chỉ đường phố mặt. Ở nơi nào, không có một bóng người đường phố chỉ có Uchiha Nguyệt đứng ở bên ngoài. Bằng vào tử đồng khủng bố thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt nhận thấy được Hỉ ủ gã bộ tộc tông gia tộc nhân hình như là thu được có chút tin tức, biết hắn đến đây tàn sát Hỉ ủ gã nhất tộc tông gia thành viên, lại muốn ở Uchiha Nguyệt dưới mắt đào tẩu. Đáng tiếc, như vậy sự tình là không có khả năng phát sinh, nếu Uchiha Nguyệt đến nơi này, như vậy Hỉ ủ gã nhất tộc tông gia tất nhiên bắt đầu một hồi kinh khủng tàn sát kinh khủng. Chu diệt tộc Hỉ giả xỉ Hỉ giả xỉ. Giúp ta một chút trở lại nhà mình phủ đệ chi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đập vào mắt chính là ân hồng tiên huyết, còn có nằm vũng máu chi vô số thi thể. Ở tại, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thấy được vô số người làm thi thể, càng là thấy được những cái này trung thành Hỉ ủ gạ bộ tộc thủ vệ thi thể. Thế nhưng, chính mình thê tử thi thể không nhìn thấy, thì ủ gạ hì ạ xỉ vẫn giữ một tia hy vọng chính mình thê tử có thể thuận lợi sống sót. Nhưng là, làm hì ủ gạ hì ạ xỉ mang theo hì ủ gạ hì dạ xỉ đi vào phủ đệ chi trong nháy mắt, hì ủ gạ hì ạ xỉ lại một lần nữa đối mặt tuyệt vọng. Cái kia phút chốc, hì ủ gạ hì ạ xỉ thấy là chết không nhắm mắt thê tử, còn có thê tử bên cạnh vài cái hạ nhân. Phát hiện thê tử đã chết thảm ở vũng máu chi, hì ủ gạ hì ạ xỉ trong lúc nhất thời mất tiếng, hắn đều không biết mình nên nói gì, phải làm những thứ gì. Vẫn là hì ủ gạ hì dạ xỉ người em trai ruột này, ở ca ca chịu đến vô tận đả kích lúc, yên lặng vô vô hì ủ gạ hì ạ xỉ bả vai. Một giây kế tiếp, hì ủ gạ hì dạ xỉ liền cảm giác được hì ủ gạ hì dạ xỉ thân xuất hiện một cô nóng nảy khí tức. Ngay sau đó, hì ủ gạ hì ạ xỉ liền không để ý hì ủ gạ hì dạ xỉ ngăn cản, muốn đi ra ngoài tìm ủ chỉ hạ nguyệt liều mạng hì dạ xỉ. Vương ta muốn đi giết ủ chỉ hạ nguyệt, ta muốn đi giết hắn vô dụng. Đại ca, ngươi ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt chỉ có một con đường chết mà thôi. Lẽ nào ngươi muốn đi chịu chết sau một cái chớp mắt này ra? Hì ủ gạ hì dạ xỉ dùng vô tình hiện thực đả kích hì ủ gạ hì ạ xỉ một cái. Quả nhiên sau đó hì ủ gạ hì dạ xỉ liền chứng kiến hì ủ gạ hì ạ xỉ ngã xuống mặt đất, thật lâu không có thể đứng dậy. Nhưng mà vào lúc này hì ủ gạ hì dạ xỉ chỉ có thủ hộ ở hì ủ gạ hì ạ xỉ bên người mà thôi, bởi vì hắn cái gì cũng làm không đến, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tàn sát cước bộ vẫn không có kết thúc. Ngắn ngủi 10 phút thời gian mà thôi, hì ủ gạ bộ tộc tông gia thành viên đã còn dư lại không có mấy. Muốn nói duy nhất có thể ở ủ chỉ hạ nguyệt tay thoát được một cái mạng, có thể là những cái này hì ủ gạ bộ tộc tông gia hải tử. Đáng tiếc, những hải tử kia chỉ có thể để ủ chỉ hạ nguyệt hơi do dự mấy giây thời gian mà thôi, liền ở ủ chỉ hạ nguyệt nhu quyền cổ võ kỹ chi hạ chết thảm. Ủ chỉ hạ nguyệt thực sự làm xong rồi, rời đi cổ nổ hạ thôn phía trước, hắn đem hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia thành viên giết chóc hết sạch, khả năng hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia chỉ còn lại có hỉ ủ gạ hỉ ạ xì một cái thuần chánh huyết mạch. Mà ủ chỉ hạ nguyệt tàn sát hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia tin tức, rất nhanh cũng truyền vào nhận giới. Thế nhưng, tại nhận giới chi, hì ủ gạ bộ tộc tông gia diệt môn sự tình cũng không có đổi nhận giới khiếp sợ, đổi lấy ngược lại là trầm mặc toàn bộ nhận giới đều bởi vì e ngại ủ trí hạ nguyệt lực lượng mà trầm mặc đến tận đây. Toàn bộ nhận giới cũng biết, hắc ám thư là chân chính la cường thế thời kỳ bắt đầu rồi chiến tranh, thật muốn bắt đầu rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.